Vị bác sĩ đó lắc đầu đau lòng thay cho cô, rồi đẩy cô vào phòng phẫu thuật. Phó Phạm Duy, đời này em không thể yêu anh, xin hãy để trái tim này của em yêu anh thay em. 5 năm sau, sau cuộc phẫu thuật thay tim của Hứa Tịnh Khanh và Hứa Mỹ Tiên, thì cả nhà của cô không còn nhìn thấy được người con gái xinh đẹp dịu dàng kia nữa, chỉ thấy sự thay đổi đột ngột của Hứa Mỹ Tiên. Hứa Mỹ Tiên từ một cô gái ngây thơ dịu dàng trở thành một người mưu mô. Cô luôn muốn chiếm đoạt cái thuộc về riêng mình. Cô ta cũng đã chia tay với Phó Phạm Duy. Tuy có chút không hiểu, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Bây giờ anh mới chợt nhớ đến hình bóng nhỏ bé luôn đi theo anh mỗi khi anh đi gặp khách hàng, mỗi khi anh mệt mỏi. Hứa Tịnh Khanh, cô luôn là người chủ động. Thiếu mất cô, trái tim của Phó Phạm Duy cảm thấy trống trải. Anh muốn nhìn thấy cô, nhưng có lẽ đã không còn dịp nào nữa rồi. Còn Hứa Tịnh Khanh, sau cuộc phẫu thuật thay tim cho Hứa Mỹ Tiên, tuy cô may mắn không chết, chỉ là có đôi lúc cô hơi nhói ở trong tim. Nhưng may mắn thay, cô gặp được một người đàn ông tốt là Lôi Giang. Kiều Màn giúp đỡ cô trong lúc khó khăn. Bây giờ cô đã trở thành một vị lãnh đạo tài ba của một công ty trẻ ở đất Mỹ xa xôi. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Cô bước xuống máy bay trở về quê hương, nơi mình được sinh ra và lớn lên. Đã 5 năm kể từ ngày cô rời đi, có lẽ không còn ai nhớ đến cái tên Hứa Tịnh Khanh cô nữa rồi. Cô vẫn không biết cuộc sống của Phó Phạm Duy như thế nào. Cha và em gái cô có ổn không? Tất cả mọi thứ cô đều không hề biết. Hứa Tịnh Khanh thở dài một cái, rồi đeo kính râm lên và bước đến một chiếc taxi gần đó và đến khách sạn. Phó Phạm Duy vẫn ngồi nghiêm nghị trong phòng họp, không khí vô cùng căng thẳng. Ánh mắt lạnh lùng của anh đang càn quét khiến cho không ít chủ quản toát mồ hôi. Nói nhanh lên, bên công ty Lôi Thị cử ai sang, tôi cần gặp người đó. Phó Phạm Duy lạnh nhạt nói. Giám đốc, người đại diện cho Lôi Thị đã đến thành phố S. Hiện giờ cô ấy đang ở khách sạn của chúng ta. Một người khẽ nói với giọng run rẩy. Được, đặt lịch hẹn cô ta, tôi đích thân đến gặp. Phó Phạm Duy lạnh nhạt nói, rồi đứng dậy bước về phòng của mình. Phó Phạm Duy và Lôi Thị đang chuẩn bị ký hợp đồng lớn dành cho khu trung tâm thương mại lớn của thành phố S về phía Tây. Nhưng bên Lôi Thị cứ kỳ kèo không chịu cho người đến gặp mặt để ký hợp đồng. Lúc bây giờ đã có người đến. Không biết là do linh cảm hay ngẫu nhiên, nhưng Phó Phạm Duy anh lại muốn đến gặp người đó. 4 giờ chiều cùng ngày, Phó Phạm Duy ngồi chéo chân ở một nhà hàng sang trọng. Xung quanh không có một bóng người, đơn giản vì anh đã bao hết nhà hàng này rồi. Đây là lần đầu tiên anh phải ngồi chờ một người. Hứa Tịnh Khanh đeo kính râm bước vào. Cô bước đến chỗ của anh. Phó Phản Duy ngước khuôn mặt lạnh lùng lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt long lanh to tròn của cô đang nhìn mình. 4 mắt chạm nhau, Hứa Tịnh Khanh ngạc nhiên nhướng mày hỏi. Phó Phản Duy cũng ngạc nhiên không kém. Tịnh Khanh? Phó Phản Duy nhỏ nhẹ. À, thì ra là anh. À mà không, chắc bây giờ tôi nên gọi cậu là em gì nhỉ? Hứa Tịnh Khanh cười, rồi tự kéo ghế ngồi xuống. Không, tôi và Hứa Mỹ Tiên chia tay nhau rồi. Phó Phản Duy nhàn nhạt nói. Hứa Tịnh Khanh cười nhẹ. Mấy năm nay em ở đâu? Tại sao tôi lại không tìm ra? Phó Phản Duy nhướng mày nhìn cô. Có lẽ chúng ta nên bàn vào việc chính. Phó Tổng, anh nên chuyên tâm vào công việc. Tôi còn rất nhiều việc không thể lãng phí thời gian nói những việc vô bổ như thế này. Chân giọng lạnh băng của Hứa Tịnh Khanh vang lên. Được, ta bắt đầu. Phó Phạm Duy cười gượng. Cả hai người cứ thảo luận qua lại, sau đó là ký hợp đồng. Suốt buổi thảo luận, Hứa Tịnh Khanh chỉ chăm chú nhìn vào bản kế hoạch của mình và giải thích cho anh. Nhưng Phó Phạm Duy anh lại chăm chú nhìn vào người con gái anh đang tìm kiếm bao năm qua. Nhất định anh không bao giờ để cho cô chạy thoát nữa. Nhìn đến đây, khóe môi của Phó Phạm Duy nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Phó Tổng, không biết anh còn thắc mắc gì không? Hứa Tịnh Khanh nhàn nhạt nói. Không còn. Phó Phạm Duy cười nhẹ. Nụ cười ấy của anh khiến cho cô bối rối. Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép hợp tác vui vẻ. Hứa Tịnh Khanh đưa tay ra nhã ý bắt tay với anh. Hợp tác vui vẻ. Phó Phạm Duy nắm lấy bàn tay của cô. Hứa Tịnh Khanh muốn rụt tay lại, nhưng do bị anh nắm quá chặt nên cô nhướng mày lại. Phó Tổng, xin anh buông tay. Hứa Tịnh Khanh nhẹ nhàng nói. Tịnh Khanh, em có thể dành vài phút cho tôi được chứ? Phó Phạm Duy cười nhẹ. Được, tôi cho anh 15 phút, tôi còn có việc. Hứa Tịnh Khanh ngồi xuống ghế đối diện anh. Phó Phạm Duy được sự đồng ý của cô liền vui vẻ hẳn. Em đã yêu tôi bao giờ chưa? Phó Phản Duy ôn nhu nói. Tại sao lại hỏi tôi như vậy? Em cứ trả lời tôi đi. Đã từng. Vậy bây giờ thì sao? Em còn yêu tôi chứ? Không còn. Tại sao? Phó Phản Duy nghe cô trả lời như vậy khiến trái tim anh đau lắm, như có ngàn con dao đang khứa vào tim của mình. Hứa Tịnh Khanh tôi, ngu ngốc cũng ngu ngốc một lần thôi. Yêu anh sao? Ai đau khổ? Là tôi. Ai tổn thương? Cũng là tôi. Ai khóc? Cũng là Hứa Tịnh Khanh tôi khóc. Anh nghĩ xem, người mình yêu thân mật với cô gái khác, mà cô gái đó lại chính là em gái của mình. Tôi không đau sao? Tôi không được khóc, tôi không làm được. Trái tim của Mỹ Tiên chính tôi hiến. Tôi không muốn kể công với anh, nhưng mà tôi chỉ mong anh hạnh phúc với người anh yêu. Từ khi quyết định hiến tim thì tôi xem như đã chết rồi. Tình yêu của tôi cũng từ đó mà chết đi. Tình cảm của tôi dành cho anh cũng tan biến. Phó Phạm Duy, không ai dại dột mà đơn phương yêu người mình không yêu quá nhiều. Cái này gọi là có không giữ, mất đừng tìm. Nói đã xong, tôi xin phép. Hứa Tịnh Khanh cười chào rồi xoay người bước đi. Phó Phạm Duy như chết lặng, nhìn theo bóng dáng của cô đi qua mà anh không làm gì được cả. Anh thực sự là người đàn ông thất bại. Anh sợ cô rời bỏ anh một lần nữa. Nhưng dù như vậy, anh cũng không là gì của cô. Những ngày sau đó, cho dù Phó Phạm Duy có điều động hàng trăm hàng nghìn người tìm kiếm tung tích của cô, nhưng kết quả chỉ là một con số 0. Hứa Tịnh Khanh cô dường như bốc hơi khỏi thành phố S này. Chỉ lúc nào cô hẹn gặp thì anh mới biết được, chứ những ngày thường như thế này thì không bao giờ thấy cô xuất hiện. Hôm nay tập đoàn Lôi Thị tổ chức tiệc cuối năm chiêu đãi nhân viên, và hiển nhiên là Phó Thị và cả Hứa Thị đều được mời đến. Lôi Gian xem cô như con gái ruột hết mực cưng chiều. Ông còn có một người con trai nhỏ hơn cô 2 tuổi là Lôi Dương. Cậu này đã để ý cô khá lâu rồi nhưng không dám nói. Phó Phản Duy mặc một bộ Âu phục đen bước vào đại sảnh của Lôi Thị. Phía sau anh là một dàn vệ sĩ Âu phục trắng kính dâm, tỏa lên sự quyền quý và cao ngạo của Phó Phản Duy. Tiếp đến là Hứa Tích, cha của cô. Đi cùng là Lục Lộ Lộ, mẹ kế của cô. Và tất nhiên không thể thiếu Hứa Mỹ Tiên đi bên cạnh. Cả nhà ba người vui vẻ, nhìn vào như là rất hạnh phúc. Cuối cùng là Lôi Giam và Lôi Dương. Phía sau là hình bóng nhỏ bé nhưng đầy lạnh lùng của cô, Hứa Tịnh Khanh. Cô mặc một bộ váy dạ hội màu đen, ôm sát cơ thể, để lộ những đường cong tuyệt mỹ. Hứa Tịnh Khanh vừa bước vào, liền thu hút bởi một ánh mắt rực lửa từ Phó Phạm Duy. Khanh Khanh, chị quá quyến rũ rồi. Lôi Dương tiến đến ôm eo cô. Tuy cậu nhỏ tuổi hơn cô, nhưng chiều cao của cậu cao hơn cô một cái đầu. Người ngoài nhìn vào sẽ dễ hiểu lầm là người yêu của nhau. Những cử chỉ thân mật của cậu và cô đã lọt vào mắt của Phó Phạm Duy. Bàn tay siết chặt lại, ánh mắt chết chóc đang hướng về phía cô. Lôi Dương, tôi lớn hơn cậu, tốt nhất giữ chừng mực. Hứa Tịnh Khanh nhướng mày nhìn cậu. Khanh Khanh, cũng không phải là chị không biết. Em yêu chị. Đã 3 năm rồi, chị luôn trốn tránh em. Tại sao vậy? Lôi Dương, ơn của cha tôi nhất định sẽ báo đáp. Nhưng tình cảm của cậu thì tôi xin lỗi. Hứa Tịnh Khanh tôi không chấp nhận được. Khanh Khanh, không sao, chị không yêu em cũng không sao. Em yêu chị chỉ cần biết như vậy thôi. Hứa Tịnh Khanh im lặng xoay người bước đi. Lôi Dương nhìn theo bóng dáng đơn độc ấy mà lòng cậu không yên được. Cậu muốn bảo vệ cô, nhưng cô luôn từ chối cậu. Cậu muốn được bên cô, nhưng Hứa Tịnh Khanh luôn chối bỏ. Cậu bất lực với sự cương quyết của cô. Cô mù à? Tiếng hét oanh oánh của một cô gái vang lên. Sự tập trung của Phó Phạm Duy và Lôi Dương lập tức chuyển sang bên phát ra âm thanh đó. Tiếng hét đó là của Hứa Mỹ Tiên, là người có đụng trúng cô ta. Mỹ Tiên, con có sao không? Lục Lộ Lộ đến bên đỡ cô ta lên. Mẹ xem ai lại đưa cô ta đến vậy? Bẩn hết váy con rồi. Hứa Mỹ Tiên nũng nịu nói. Lục Lộ Lộ định mắng người con gái đó. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt kia của cô gái đó, thì bà ta không u ớ được lời nào. Hứa Tịnh Khanh, cô chưa chết. Lục Lộ Lộ thốt lên. Ồ, mẹ kế đây mà. Chào bà, chào em gái. Hứa Tịnh Khanh nhếch mép khinh bỉ. Chị chưa chết. Hứa Mỹ Tiên lắp bắp nhìn cô. Ồ, xin lỗi đã để hai mẹ con bà thất vọng. Đúng vậy, tôi chưa chết. Hứa Tịnh Khanh khoanh tay trước mặt cao ngạo nói. Tịnh Khanh, con đi đâu suốt 5 năm qua? Hứa Tích nhẹ giọng nói. Tôi đi đâu ông hỏi làm gì? Chẳng phải ông chẳng ưa tôi sao? Ta không... Hứa Tích câm nín. Khanh Khanh, có chuyện gì ồn ào vậy? Một thân ảnh già dặn bước ra, đó là Lôi Giang. Chà, không có gì ạ, chỉ là một con chó cản đường thôi. Hứa Tịnh Khanh cười nhẹ rồi bước đến khoát tay của Lôi Giang. Hứa Tịnh Khanh, chị em mau buông ra. Tiếng tức giận đồng thời từ Lôi Dương và Phó Phạm Duy thốt lên khiến không ít người phải giật mình. Hứa Tịnh Khanh nhớn mày tỏ vẻ khó chịu. Cô buông gánh tay của Lôi Giang ra, Hứa Mỹ Tiên nhìn thấy Phó Phạm Duy, ánh mắt liền sáng lên. Duy, em sai rồi, anh tha lỗi cho em nha. Hứa Mỹ Tiên nũng nịu nói. Tránh ra. Phó Phạm Duy thẳng thừng hất cô ta ra. Duy, chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Hứa Mỹ Tiên mếu máo. Hứa Mỹ Tiên, cô nghĩ tôi không biết gì sao? Cô đến với tôi vì hai điều. Thứ nhất, vì cô muốn chiếm đoạt Phó Thị. Thứ hai, vì cô muốn Tịnh Khanh đau lòng. Cô nghĩ rằng tôi là thằng ngốc sao? Phó Phạm Duy nhếch môi khinh bỉ. Duy, anh nói gì vậy? Em đâu có như vậy. Đủ rồi, đây là tiệc của Lôi Thị. Hai người muốn diễn phim thì xin đến phim trường. Cha, ta vào trong thôi. Hứa Tịnh Khanh nhàn nhạt nói rồi cùng Lôi Giang bước vào bữa tiệc. Lôi Dương nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Này, Phó Phạm Duy, đừng nói là kể cả anh cũng thích Khanh Khanh nha. Lôi Dương nhớn mày nói. Lôi Dương, tôi yêu Khanh Khanh, còn cậu nhóc con miệng còn hôi sữa thì nên tránh xa ra. Tôi không thể biến mùa hạ thành mùa đông, nhưng tôi có thể biến tôi thành phi công của Khanh Khanh. Lôi Dương nói rồi cũng bỏ vào. Phó Phạm Duy siết chặt nắm đấm lại, ánh mắt lóe lên tia thâm hiểm. Liệt sàng Hứa Mỹ Tiên đang khóc ở đó khiến cho anh càng điên tiết hơn. Bây giờ anh chỉ muốn một tay bóp chết cô ta mà thôi. Nhưng Hứa Mỹ Tiên còn có giá trị lợi dụng, cho nên anh ta tạm tha mạng cho. Hứa Tịnh Khanh, em chờ đó, tôi nhất định sẽ bắt em về. Kết thúc bữa tiệc, Hứa Tịnh Khanh được Lôi Dương đưa về một khu chung cư nơi cô vừa chuyển đến cách đây không lâu. Trên đường đi, Lôi Dương chỉ luyên thuyên nói chuyện, còn Hứa Tịnh Khanh chỉ ậm ừ cho qua. Có biết cô không có tình cảm với cậu, nhưng Lôi Dương cậu tin rằng chỉ cần có thời gian, nhất định cô sẽ đáp lại tấm chân tình này của cậu. Trước cửa căn hộ của Hứa Tịnh Khanh, Lôi Dương nhẹ nhàng mở cửa trước cho cô. Lôi Dương, muộn rồi, cậu về đi. Hứa Tịnh Khanh dịu giọng. Khanh Khanh, nhà chị còn phòng mà, cho em ngủ lại đi. Một đêm thôi, mai em sẽ về mà. Cậu về đi, cha sẽ lo đấy. Em sẽ gọi cho cha. Khanh Khanh, Lôi Dương vẫn nũng nịu. Tùy cậu. Hứa Tịnh Khanh nhún vai rồi đi vào trong phòng của mình. Lôi Dương nhận được sự đồng ý của cô liền vui mừng, hí ha hí hửng bước vào nhà và tất nhiên cũng không quên đóng cửa lại cho cô. Hứa Tịnh Khanh tắm rửa xong, mái tóc ướt sũng của cô khiến cho trái tim nhỏ bé của Lôi Dương rộn ràng. Cậu thật sự rất khó khống chế bản thân trước mặt Hứa Tịnh Khanh. Giống như là bên trong cô có cái gì đó rất thu hút người khác. Hứa Tịnh Khanh ngày thường lạnh lùng và rất kiên cường, nhưng dù sao cô cũng là nữ nhi và hiển nhiên cũng phải có một nam nhân bảo vệ cô. Dù Lôi Dương cậu nhỏ tuổi hơn cô, nhưng vẻ ngoài của cậu thì có thể nói là già hơn tuổi. Tuy vậy cậu không buồn. Lôi Dương cậu chỉ cần hợp với Hứa Tịnh Khanh, cho dù cậu phải già đi vài tuổi cũng chẳng sao. Lôi Dương, nhà tôi không có đồ nam, cậu bảo người mang đến đi. Hứa Tịnh Khanh nhàn nhạt nói rồi tìm máy sấy tóc. Khanh Khanh, để tôi sấy tóc cho chị nhé. Lôi Dương giành lấy chiếc máy sấy tóc trên tay cô. Không cần. Khanh Khanh, đừng có khách sáo mà. Để em, chị không cho là em giận. Vẫn là cái giọng nói nũng nịu ấy. Thôi được rồi. Lôi Dương hào hứng kéo cô vào lòng. Bàn tay to lớn của cậu bắt đầu xoa nhẹ mái tóc. Mái tóc dài đen óng của cô bay phấp phới với hương thơm nhẹ nhàng. Giọt nước long lanh nhỏ xuống từ xương quai xanh, khiến cho Lôi Dương đỏ mặt. Khanh Khanh, em yêu chị rất nhiều. Lôi Dương ôm chặt cô vào lòng. Dương, tôi không hợp với cậu đâu. Cậu còn trẻ, cậu còn nhiều cô gái theo đuổi. Đừng vì tôi mà bỏ lỡ họ, không đáng. Khanh Khanh, Lôi Dương em sống trên đời gần 2-3 năm, chị cũng chỉ mới 25 tuổi. Người ta nói gái hơn 2, trai hơn 1 mà. Khanh Khanh, mở lòng với em đi. Lôi Dương, cậu còn trẻ, còn sự nghiệp, còn tương lai. Đừng vì một người như tôi mà lãng phí. Đừng uổng công phí công sức của cha dạy dỗ. Hứa Tịnh Khanh lại cười. Nụ cười ấy tuy thuần khiết Nhưng ai biết rằng trái tim của Lôi Dương cậu lại đau đến thế nào. Cậu luôn vui vẻ, nhưng mà cậu cũng biết buồn. Cậu cũng đau lòng, nhìn cô đau lòng, cậu cũng không khá hơn là mấy. Khanh Khanh, chị đừng nói nữa. Em yêu chị đến phát điên. Cho dù như thế nào, em cũng yêu chị. Khanh Khanh, chị không yêu em cũng được, chị từ chối em cũng được. Nhưng xin chị đừng để bản thân mình khóc. Chị khóc là em đau hơn chị. Chị buồn, em buồn hơn chị khổ sở, em khổ sở hơn chị. Em yêu chị cần chị biết là được rồi. Lôi Dương vẫn kiên nhẫn ôm cô như vậy. Dương, cậu đừng như vậy mà. Khanh Khanh, chị đừng khóc. Em đau lắm, chị biết đâu. Trái tim em đau khi thấy chị khóc. Lôi Dương nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình. Nhịp tim của cậu đập thình thịch, nước mắt của Hứa Tịnh Khanh càng chảy dài hơn, nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực của cậu. Lôi Dương, có lẽ tôi đã bị cậu làm cho rung động rồi. Hả? Chị nói cái gì? Tôi nói Lôi Dương cậu ngốc. Hứa Tịnh Khanh cười tươi rồi vung khỏi người cậu. Hứa Tịnh Khanh, chị đứng lại đó, chị dám bảo em ngốc sao? Được, tối nay tên ngốc này sẽ dạy dỗ chị. Đứng lại đó. Lôi Dương cười lớn rồi đuổi theo cô. Hai thân ảnh một nam một nữ rượt đuổi nhau trong căn hộ chung cư, tuy nhỏ nhưng rất hạnh phúc. Sáng hôm sau, Hứa Tịnh Khanh tỉnh giấc, xung quanh toàn là những hình ảnh quen thuộc, đây đích thị là phòng cô, nhưng sao nó là lạ. Hứa Tịnh Khanh nhướng mày nhìn một thân ảnh khác đang nằm dài trên sofa, một ít tóc vương lên trên khuôn mặt đó. Hứa Tịnh Khanh giật mình, đó là Lôi Dương. Tối qua cậu ta đã ngủ sofa phòng của cô sao? Vì không muốn phá hoại giấc ngủ ngon của Lôi Dương, nên Hứa Tịnh Khanh chỉ len lén đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, Hứa Tịnh Khanh đã nấu xong bữa sáng cho bản thân và cả Lôi Dương. Chẳng hiểu tại sao cô lại vui đến như vậy. Trên môi luôn ngự trị một nụ cười tươi nhất có thể. Tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Tịnh Khanh nhớn mày lại. Mới sáng sớm ai đến vậy không biết. Hứa Tịnh Khanh mang theo nụ cười ấy bước ra ngoài cửa. Cạch. Nụ cười trên môi cô cứng dần. Thân ảnh to lớn của một người đàn ông ngã nhào vào cô. Phó Phạm Duy, anh làm sao trên người toàn máu thế này? Hứa Tịnh Khanh đỡ lấy anh. Khanh Khanh, anh sai rồi, là anh ngu ngốc mới đem lòng yêu Hứa Mỹ Tiên, là anh ngu ngốc mới làm em đau, là anh sai. Khanh Khanh, tha lỗi cho anh, Khanh Khanh. Giọng nói yếu ớt của Phó Phạm Duy khiến cho cô nhói lên một nhịp. Cô đang đau lòng sao? Cô đang đau lòng vì người trước kia đã phụ cô sao? Cô đang đau lòng cho người cô từng yêu điên cuồng sao? Là cô lụy anh hay là anh lụy cô đây? Thế còn Lôi Dương, cậu nhóc nhỏ tuổi si mê điên cuồng theo đuổi cô sẽ như thế nào đây? Ai đó cho cô lời khuyên đi. Phó Phạm Duy, tôi đưa anh vào bệnh viện. Khanh Khanh, đừng vào bệnh viện. Anh sợ em lại bỏ rơi anh lần nữa. Giọng nói thều thào ấy như một nhát dao khứa vào tim cô. Khanh Khanh, chị nói chuyện với ai đấy? Lôi Dương từ trong phòng bước ra, cậu nhìn thấy cảnh tượng cô đang ôm lấy Phó Phản Duy thì đáy mắt hằn lên tia tức giận. Có lẽ cậu đang ghen. Phó Phản Duy, tại sao anh lại ở đây? Lôi Dương tức giận đẩy anh ra khỏi người cô. Do quá bất ngờ nên Hứa Tịnh Khanh không kịp trở tay, Phó Phản Duy đã ngã xuống đất, máu ở miệng vết thương càng tuôn ra nhiều hơn. Lôi Dương, cậu làm gì vậy? Anh ấy đang bị thương mà. Hứa Tịnh Khanh hét lớn rồi đỡ anh dậy. Khanh Khanh, anh ta mang lại cho chị nhiều đau khổ như vậy, mà chị vẫn ngoan cố ở bên cạnh anh ta sao? Lôi Dương nhíu mày lạnh lùng nhìn cô. Đủ rồi Lôi Dương, chuyện của tôi không cần cậu quản, cậu mau về với cha, có lẽ ông ấy rất lo cho cậu. Hứa Tịnh Khanh nhẹ nhàng dìu anh sang ngồi sofa. Hứa Tịnh Khanh, chị đừng có lụy anh ta như vậy có được không? Lôi Dương nhẹ giọng lại. Lôi Dương, tôi lụy ai là việc của tôi, cậu mau về đi, kẻo cha lo. Chị, tức chết mà. Được, tôi về. Phó Phạm Duy, anh chờ đó. Lôi Dương tức giận ì ạch đi về. Hứa Tịnh Khanh tuy cảm thấy có lỗi với Lôi Dương, là cô cho cậu hy vọng, rồi cũng là cô lấy đi cái hy vọng nhỏ nhoi ấy của cậu. Có lẽ cô vẫn không quên được anh, người con trai khiến cho cô vừa yêu vừa hận. Nhưng có lẽ với cô, yêu nhiều hơn hận. Cứ cho cô là ngu ngốc và si tình, nhưng có lẽ với cô, quá khứ và hiện tại, Hứa Tịnh Khanh cô chỉ có thể và duy nhất có thể yêu một mình Phó Phạm Duy anh thôi. Khanh Khanh đừng bỏ anh. Phó Phạm Duy trong cơn mê sảng khẽ níu lấy tay cô. Không bỏ, em không bỏ anh nữa. Hứa Tịnh Khanh cười hiền hậu. Khanh Khanh, anh yêu em. Có lẽ em vẫn yêu anh, Phó Phạm Duy, em yêu anh rất nhiều. Hứa Tịnh Khanh khẽ nắm lấy tay anh. Sau khi băng bó cẩn thận vết thương của anh xong, thì Hứa Tịnh Khanh cô cũng thay đồ chuẩn bị đến công ty làm việc. Nhưng cô không yên tâm để anh ở nhà một mình. Vì vậy cô đã gọi cho Hà Ninh, trợ lý của cô, mang hết tài liệu, văn kiện về nhà cho cô. Cứ cho là cô ngu ngốc, cứ cho cô là lụy tình. Nhưng đây là cô tình nguyện. Dù sau này thế nào đi nữa, cũng sẽ một mình cô nhận lấy. Tối hôm đó, Hứa Tịnh Khanh vừa xử lý xong văn kiện của Lôi Thị, liền nhanh chóng thay băng mới cho Phó Phạm Duy. Bàn tay trắng hồng mềm mại của cô uyển chuyển linh động. Khuôn mặt đang cực kỳ nghiêm túc, chỉ sợ anh đau thôi. Sau khi thay băng xong, bất ngờ điện thoại của anh vang lên. Hứa Tịnh Khanh tò mò liền cầm lên xem. Thì ra là hai từ Ni Túc. Phó Ni Túc là em gái của anh. Anh rất mực cưng chiều đứa em này. Với lại từ rất lâu rồi, Ni Túc luôn xem Tịnh Khanh là chị em tốt. Hứa Tịnh Khanh chập chờn không dám nghe máy. Tiếng điện thoại tắt đi, chọc trông lại đổ chuông lên. Hứa Tịnh Khanh chau mày rồi bắt máy. Chưa kịp để cô nói gì thì Phó Ni Túc đã tuôn một tràn. Anh hai à, anh đi đâu vậy hả? Anh có biết bà mẹ và ông nội rất lo cho anh không? Sao lúc nãy em gọi cho anh lại không bắt máy? Phó Phạm Duy cao cao tại thượng của em đâu rồi? Có cần phải tàn tạ như vậy không? Tịnh Khanh, suốt ngày Tịnh Khanh. Sao lúc trước anh không trân trọng chị ấy? Bây giờ lại điên cuồng tìm kiếm. Anh hai à, anh tỉnh chưa? Alo, anh hai, sao anh không nói gì vậy? Ở đầu dây bên kia, Phó Ni Túc khó hiểu hỏi. Ni Túc, chị Tịnh Khanh đây. Hứa Tịnh Khanh nghẹn lại, cúi mặt nhìn người đàn ông đang hôn mê kia, đôi mắt có tia dao động. Chị Tịnh Khanh, tại sao chị lại nghe điện thoại của anh hai? Phó Ni Túc mở to mắt ngạc nhiên. Phạm Duy bị thương, đang ở nhà chị. Em bảo người ấy đến đón anh ấy về đi. Hứa Tịnh Khanh nhẹ giọng. Chị nói gì em nghe không rõ. Hình như mất sóng rồi. Em ngắt máy đây. Mất sóng rồi. Phó Ni Túc giả vờ mất sóng điện thoại, rồi tắt máy hẳn nhanh như một cơn gió. Cô nàng Phó Ni Túc tất nhiên là muốn hợp tác cho anh và cô rồi. Phó Ni Túc luôn luôn đứng về phía Hứa Tịnh Khanh. Sau khi tắt máy, khóe môi của Phó Ni Túc hiện lên nụ cười gian xảo, khiến bà mẹ của Phó và cả ông nội Phó phải sởn hết cả gai óc. Hứa Tịnh Khanh nhìn vào màn hình tối đen kia mà mỉm cười. Cô bé Phó Ni Túc này lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Khẽ thở dài một tiếng, Hứa Tịnh Khanh lại thu dọn nhà cửa và chuẩn bị đi tắm. Và hiển nhiên cuộc trò chuyện lúc nãy của Phó Ni Túc và cô đã được Phó Phạm Duy Anh thu hết vào tai. Anh cũng hiểu được Phó Ni Túc rất ưng ý cô chị dâu này. Vì vậy, Phó Phạm Duy Anh thà để bị mất hết sĩ diện cũng phải cố gắng bám lấy cô mà sống. Sống trên bắt cô về làm con dâu của Phó gia, làm vợ của anh, làm mẹ của các con anh. Vì vậy, anh sẽ không từ bỏ. Phó Phạm Duy cầm điện thoại lên, bấm một dãy tin nhắn rồi gửi đi. Đợi bên kia phản hồi, hài lòng rồi mới nằm xuống và bắt đầu ngủ tiếp. Một lúc sau, Hứa Tịnh Khanh từ bên trong phòng tắm bước ra với chiếc váy mỏng màu trắng, mái tóc được xõa ra đầy quyến rũ. Phó Phạm Duy, nhà tôi hết phòng rồi, anh ngủ ở đó đi nha. Hứa Tịnh Khanh nhàn nhạt nói. Khanh Khanh, em nỡ lòng nào để một soái ca như anh ngủ ở phòng khách. Bất giác Phó Phạm Duy ngồi bật dậy nũng nịu với cô. Anh ăn vạ nhà tôi cả ngày rồi. À Ni Túc có gọi, chắc Phó gia đang lo cho anh lắm. Mau về nhà đi, khuya rồi tôi còn đi ngủ. Ngày mai tôi còn đi làm. Hứa Tịnh Khanh khoanh tay trước ngực cao ngạo nói. Khanh Khanh muộn rồi, cho anh ở đây đi. Khuôn mặt anh phồng lên trông đáng yêu vô cùng, khiến trái tim nhỏ bé của cô chấn động kịch liệt. Khuôn mặt của Hứa Tịnh Khanh cũng bắt đầu đỏ lên. Tùy anh thôi, tôi đi ngủ đây. Hứa Tịnh Khanh lắp ba lắp bắp rồi xoay người bỏ về phòng. Chưa bước được bước thứ hai thì hai chân của Hứa Tịnh Khanh bổng lên. Cô giật thót tim, nhìn sang là thấy thân ảnh của Phó Phạm Duy đang bám lấy cô. Hứa Tịnh Khanh vùng vẫy kịch liệt, nhưng bàn tay to lớn kia của anh đã ghì chặt cô nằm ở trong lòng mình. Khanh Khanh, anh yêu em. Thả tôi xuống. Hứa Tịnh Khanh đỏ mặt ngượng ngùng. Khanh Khanh, nhìn anh này. Phó Phạm Duy dịu dàng nói. Hứa Tịnh Khanh theo phản xạ lập tức ngước lên nhìn anh. Anh yêu em, Hứa Tịnh Khanh, anh yêu em đến phát điên. Trong 5 năm qua, anh sống với một cuộc sống tẻ nhạt,